Đao kiếm thần hoàng, chương 1186. Dị biến đột ngột, góc truyện audio.com. Trước khi bế quan, Đinh Hạo đã giải trừ lệnh cấm cho đám thể tu hãn hải xâm lâm, cho phép bọn họ hoạt động trong Thạch Trì thành. Theo Kim Khả Ngôn báo cáo thì đám người dồi dào tinh lực này gây rối nhiều, đánh vài trận. May mắn các thể tu hãn hải xâm lâm người đông thế mạnh, không chịu thiệt, không gây ra mạng người. Thể tu hãn hải xâm lâm hơi nổi tiếng trong Thạch Trì thành, toàn thành đều biết có đám cuồng man đến từ hãn hải xâm lâm, khi đánh lộn không cần mạng, ai nấy có tu vi cơ thể cảnh giới thánh nhân cảnh, trêu một người là như chọc vào tổ ong vò vẽ, tốt nhất đừng dính vào. Đinh Hạo nghe xong chỉ cười cười. Đám thể tu hãn hải xâm lâm ở trong mắt người ngoài là đại biểu cho cùng hung cực ác, cá ăn tươi nuốt sống, đánh nhau không sợ chết, nghèo mạt dẹp. Những người này vừa cứng như đá vừa khó gặp, không có chút lợi lộc gì, không cần thiết trêu vào. Điều này đúng với câu, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, vậy cũng tốt, thể tu hãn hải xâm lâm nổi tiếng trong Thạch Trì thành, có địa vị, sức uy hiếp thì hữu dụng cho Đinh Hạo hơn. Lúc này bên ngoài có tin báo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đã về. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối biết Đinh Hạo xuất quan, từ xa chạy tới báo cáo. 3 ngày nay trong thành có nhiều trận đấu, bát thần tử vương của thần đình điều tra khắp nơi, hung thủ đã phế nhi tử đinh sát của hắn. Không có kết quả nên bát thần tử vương giận cho đánh mèo người khác, một hơi giết nhiều cao thủ các tộc trông như tên điên. Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, chuyện đinh sát đã kích thích Đinh Xuất Lâm, vậy cũng tốt, Đinh Xuất Lâm càng tức giận thì càng nôn nóng, dễ lộ ra điểm yếu. Đinh Hạo tin tưởng hắn sớm muộn gì sẽ tìm ra cơ hội cho kẻ thù không đội trời chung một kích chí mạng, xem như chặt đứt một phụ tá đắc lực của thần đế. Truyền nhân kiếm tà xuất hiện trong thành giết âm dương cánh thiên tài vũ tộc. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông đối đầu với tiểu thiên vương của thần đình, Đinh Linh. Hai bên đấu một trận, kết quả là lưỡng bại câu thương. Công chúa nhân ngư hải tộc không biết bị chuyện gì chọc giận đại chiến với thiên tài sao mới của giao nhân tộc, dùng hải thần chiến kích chém đầu thiên tài giao nhân tộc. Một thiên tài thú nhân tộc phương Bắc tên là Tiểu Viên Vương càn quét 10 cường giả nổi danh lâu năm của các tộc, bây giờ nổi như cồn trong Thạch Trì thành, gần như vô địch. Nhiều người xem Tiểu Viên Vương là cao thủ có sức chiến đấu tiền tuyết trong giới trẻ tuổi hiện giờ trong Thạch Trì thành. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối báo cáo tin tức cho Đinh Hạo. Qua mấy ngày nay lót đường, các thiếu niên thiên tài từ mọi nơi bắt đầu va chạm. Một số thiếu niên anh hùng lúc này thua thảm, nhiều thiên tài không tiếng tăm gì nổi lên. Các cường giả thế hệ trước tạm thời ẩn trong bóng tối không ra tay. Về thần đình phương Đông, trừ Đinh Xuất Lâm phát điên ra không có biểu hiện mạnh mẽ gì. Ngụy thần đế bí hiểm chưa từng ra chiếu lệnh gì, yên lặng kỳ dị. Theo lão nhân hướng dẫn viên tóc rối điều tra thì trong mẫu thân đã tụ tập ít nhất 30-40 cường giả thần cảnh cộng với đám thiếu niên trẻ mới nổi, cục diện phức tạp đến khó mà tưởng tượng. Nếu không vì vậy thì thần đình phương Đông sẽ không mất quyền khống chế cổ thành quân sự biên cảnh. Tin tức tiên khí xuất thế đã truyền đi xa, lão quái vật thái thượng trưởng lão thiên diễn của thiên diễn tông nổi. Góc truyện audio.com, tiếng khắp đại lục phương Đông về thuật bói toán theo lời mời của thần đình phương Đông, dùng tuổi thọ bản thân làm cái giá, ra kết luận tiên khí sẽ xuất thế trong vòng 1 tháng. Vốn tin tức này nên giữ bí mật nhưng không hiểu sao lộ ra ngoài, mọi người đều biết. Thế lực thiên thính hiên, địa thị các từ mặt bên khẳng định tin tức là chính xác. Thế lực các phương xôn xao, dục dịch. Đinh Hạo nghe lão nhân hướng dẫn viên tóc rối báo cáo xong không nói gì. Đinh Hạo khiến Kim Khả Ngôn truyền lời ra lệnh Đan Hùng tiếp tục mang người cắm cọc bên ngoài chỗ Nạp Lan thế gia cư trú, tùy thời báo cáo tình huống. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nhận 1000 cực phẩm huyền tinh thạch, hớn hở đi tìm tin tức tiếp. Đinh Hạo đoán xác suất lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đi uống rượu hoa nhiều hơn, đại ma vương Tà Nguyệt đi chung với lão không xuất hiện. Đinh Hạo thầm lo, không biết đại ma vương Tà Nguyệt có bị nhiễm thói xấu của lão nhân hướng dẫn viên tóc rối không? Đinh Hạo loanh quanh trong hồng thạch trang viên, hắn không ra ngoài. Đinh Hạo trở vào căn phòng luyện công bí mật, tiếp tục dung hợp lực lượng Lam Tủy Ngọc trong thạch cô đọng 2 vũ thủy, lập xuân kiếm ý, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khiến 2 kiếm ý hoàn toàn thành hình. Trong vòng 1 tháng Thạch Trì thành sẽ rối loạn, đến lúc đó quần hùng tranh bá, Đinh Hạo cần nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Chớp mắt 6 ngày qua đi, hôm nay bỗng có cột sáng 7 sắc từ Thạch Trì thành bắn thẳng lên mây, như thiên chi ngân rạch tầng mây đâm thẳng vào trời sao vũ trụ. Cột sáng cực kỳ quái dị, là lực lượng mọi người chưa từng thấy. Trong phút chốc nguyên Thạch Trì thành đều thấy dị tượng này. Đó là cái gì? Trời ạ, lực lượng thật quái dị, không lẽ có cường giả thần cảnh đang chiến đấu? Không đúng, loại dao động này hình như là trận pháp, có hơi thở kỳ dị tràn ngập bao phủ nguyên Thạch Trì thành. Lực lượng hoàn toàn mới, chẳng lẽ là tiên khí xuất thế? cột sáng đã biến mất, nó xuất hiện từ đâu? Nhiều người ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ biểu tình kinh ngạc. Mỗi người đều cảm giác biến đổi kỳ dị. Dường như trong chớp mắt này có lực lượng lạ lùng tràn ngập trong mảnh thiên địa, có cái gì bị thay đổi, gieo dấu ấn vào cơ thể bọn họ. Cột sáng đến từ đâu? Nhiều người kinh ngạc muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhưng khi cột sáng biến mất, bọn họ không thể xác định nó phát ra từ chỗ nào. Cảm giác rất lạ, dù là cường giả thần cảnh đều không thể nhớ lại hình ảnh trước đó, ký ức mọi người bị xóa mất. Đây là loại thần thông gì? Trong thần điện của thần đình Phương Đông, Đinh Suất Lâm đứng thẳng dậy bay lên cao nhìn xuống tứ phương. Đinh Suất Lâm nghi ngờ lẩm bẩm, có chuyện gì, đó là lực lượng gì vậy? Trên bầu trời vẫn còn sót lại dấu vết rõ ràng, cột sáng lúc trước như thần kiếm chém rách hư không để lại dấu vết thật lâu không thể khép lại. Hơi thở khủng bố phát ra từ khe hở đen hầu như bao phủ nguyên thạch trì thành. Kỳ lạ, cột sáng bảy máu này là cái gì? Tại sao ta chưa từng cảm giác đến loại lực lượng này? Rõ ràng lực lượng phát ra từ thạch trì thành, nhưng sao ta không thể điều tra ra địa điểm chính xác? Đinh Suất Lâm lộ biểu tình táo bạo. Nhi tử Đinh Sát gặp nạn khiến Đinh Suất Lâm bị đả kích lớn, mấy ngày nay gã giết nhiều người nhưng không tìm ra hung thủ. Trong lòng Đinh Suất Lâm nén cục, gốc truyện audio.com, tức gặp chuyện gì cũng trở nên táo bạo. Cách chương.